Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Phần 131. Này lâu đài quỷ hồn căn bản là không phải đơn giản như vậy, đã từng chết ở chỗ này người. Thậm chí cả tòa lâu đài, bao gồm thôn này, hết thảy đều không phải như vậy bình thường đồ vật. Lily trong lòng càng nghĩ càng là sợ hãi. Bất quá nàng cũng ở kiệt lực điều chỉnh chính mình tâm thái. Không thể làm cảm xúc ảnh hưởng chính mình phát huy. Nếu không lúc sau thật sự gặp được nguy hiểm đó là liền chạy trốn cơ hội đều không có. Lại vào lúc này, nhất bên cạnh vị trí, bỗng nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm mơ siêu một cái khàn khàn giọng nữ thình lình vang lên. Xin hỏi, có thể giúp ta băng bó hạ miệng vết thương sao? Cách vách phòng an tĩnh tới rồi cực điểm, hiển nhiên người nọ là không có khả năng ở như vậy thời điểm nói chuyện. Mặt khác phòng người chơi vào lúc này đều ngừng thở, trong đầu không ngừng vang lên này nữ quỷ lời nói. Băng bó miệng vết thương là có ý tứ gì? Là trên người nàng có vết thương sao? Thật sự chỉ cần không trả lời, đối phương liền sẽ không tiến vào. Tiếng đập cửa còn đang không ngừng vang lên, cũng càng thêm dồn dập lên. Thậm chí đều làm người hoài nghi này vốn dĩ liền khóa không thượng môn hạ một khắc liền sẽ bị đẩy ra. Nhưng này tiếng đập cửa đình chỉ, theo sau vang lên còn lại là tiếng bước chân. Kia nữ quỷ chậm rãi đi tới cái thứ hai phòng, lại một lần bắt đầu gõ cửa. Có thể giúp ta băng bó hạ miệng vết thương sao? Huyết vẫn luôn đều ngăn không được. Vì cái gì? Hảo kỳ quái. Cùng với lời như vậy, nữ quỷ còn không ngừng phát ra thống khổ thanh âm. Còn có máu tươi nhỏ giọt đến mặt đất thanh âm mơ siêu cách vách phòng người đương nhiên là buồn đầu. Không nói, chỉ là dựa não bổ. Đều đã có thể tưởng tượng đến bên ngoài kia nữ quỷ rốt cuộc là như thế nào đáng sợ cảnh tượng. Thấy bên trong cánh cửa người chậm chạp không có đáp lại. Tiếng đập cửa cùng phía trước giống nhau sau khi kết thúc. Nữ quỷ tiếng bước chân đã đi tới Lily phòng cửa. Lily không cấm cắn môi dưới. Đôi tay gắt gao cầm đạo cụ. Thân thể căng thẳng đến cơ hồ cứng đờ trình độ. Ta nhất định có thể. Nói không chừng ta sẽ không như vậy xui xẻo. Thật sự rất đau, thật đáng sợ. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ gặp được chuyện như vậy? Vì cái gì? Các ngươi không muốn hỗ trợ. Nữ quỷ thanh âm đã từ phía trước chết lặng biến thành cuồng loạn giống nhau. Tiếng đập cửa trở nên kịch liệt lên. Nàng trong lời nói mang theo lên án chi ý. Nhưng hiển nhiên không phải nhằm vào lúc này này đó người chơi. Mà là ở đối với nào đó đã từng các đồng bạn nói như vậy. Vì cái gì ngươi cũng đi rồi. Không phải nói tốt sẽ lưu tại ta bên người sao. Nữ quỷ lời nói tràn ngập phát tiết ý vị. Rõ ràng truyền vào chung quanh người chơi khác trong tai. Nói vậy trong căn phòng này trụ thượng một bát người đã không phải lần đầu tiên. Này nữ quỷ có lẽ lưu là trước đây hy sinh giả. Kia ở qua đi đều phát sinh quá cái gì? Mọi người trong đầu không ngừng hiện ra các loại đáng sợ hình ảnh. Lily đã khẩn trương tới rồi cực điểm, liền chính mình dồn dập hô hấp đều cảm giác trở nên quá xảo. Nàng cũng không biết chính mình trên người động tĩnh có thể hay không khiến cho ngoại giới nữ quỷ chú ý, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi làm ướt, đáng giận. Ta cần thiết muốn bình tĩnh mới được. Lily ý đồ bảo trì lý trí làm chính mình không cần quá mức sợ hãi. Nhưng vẫn là khởi không đến quá lớn tác dụng. Nàng liền đôi môi đều đang run rẩy phát không ra một chút thanh âm tới. Cho dù như vậy gặp được quỷ hồn sự tình đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Nhưng lúc này đây, nàng là thật sự từ sâu trong nội tâm liền cảm nhận được một loại chính mình sinh mệnh gặp đến nguy. Hiểm cảm giác, bên ngoài nữ quỷ mỗi gõ cửa một lần, kia thật lớn tiếng vang đều tựa như đập ở nàng ngực dường như. Còn như vậy đi xuống, này phiến môn thực mau sẽ trực tiếp hư rớt, đến nỗi kia ngăn tủ càng là khởi không đến chút nào ngăn cản tác dụng. Người chơi khác đã là không sai biệt làm ý thức được. Cái này bị nữ quỷ lựa chọn người đáng thương phỏng chừng là sẽ không bị buông tha. duy nhất làm cho bọn họ may mắn chính là bị lựa chọn không phải chính mình. Đến nỗi cái gì đi ra ngoài hỗ trợ, vui đùa cái gì vậy? Chính bọn họ tánh mạng đều khả năng khó giữ được, nơi nào có thời gian đi để ý người khác, vốn dĩ giúp người làm niềm vui gì đó ở phó bản chính là xa xỉ đồ vật. Đáng giận, Lily cũng không phải cái loại này ngồi chờ chết người. Nàng sắc mặt trắng bệch từ trên giường đứng dậy, đem chính mình đạo cụ liên tiếp lấy ra, phẫn hận nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, liền tính thật là muốn ta tánh mạng, ta cũng không có khả năng làm ngươi như vậy tùy tiện liền vào tay. Tiếp theo nháy mắt, cách vách lại là bỗng nhiên truyền đến một người thanh âm mơ siêu, nữ quỷ tiểu thư. Nếu ngươi có nhu cầu nói, có thể lại đây nơi này, ta sẽ giúp ngươi băng bó, thanh âm kia cũng không có quá lớn. Hơn nữa thập phần thân thiết ôn nhu, lại tại đây phiến trong không gian như sấm bên tai giống nhau. Làm tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nguyên bản không ngừng gõ cửa nữ quỷ càng là bỗng nhiên liền dừng động tác. Tiếng bước chân hướng tới phát ra âm thanh phòng đi đến. Hiển nhiên so với phía trước đều cơ sở không ít, những người khác lập tức liền phân biệt ra. Đây là cái kia người chơi nữ manh manh thanh âm mơ siêu, các người chơi đều chấn động. Bọn họ trong lòng lúc này cảm xúc quả thực phức tạp tới cực điểm. Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ căn bản là không nghĩ tới sẽ có người ở cái này thời điểm mấu chốt đứng ra. Tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn bảo hộ những người khác. Huống chi cái này manh manh, vẫn là không ít người chơi nữ ngay từ đầu thời điểm khinh thường đối tượng. Cảm thấy nàng nhất định là cái thố ti hoa, chỉ có thể dựa vào nam nhân sinh tồn cái loại này vô dụng bình hoa. Liền con mắt cũng chưa xem qua, nhưng ở gặp được loại này mấu chốt sự tình thời điểm. Nàng lại là cái thứ nhất liền động thân mà ra, liền người chơi khác đều đã sợ ngây người. Kia bị cố vô kế cứu Lily liền càng đừng nói nữa. Nàng cơ hồ trực tiếp ngốc tại chỗ, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Liền tính nguyên bản cố vô kế nói qua đã xảy ra chuyện sẽ cứu nàng. Nhưng nàng cho rằng kia chỉ là lời khách sáo thôi, không nghĩ tới ở sự tình thật sự phát sinh thời điểm. Đối phương cư nhiên thật sự, Lily không cấm cắn môi dưới, nếu là qua đi. Nàng khẳng định cười nhạo vài tiếng, cảm thấy cái này người nói chuyện quá ngây thơ rồi. Sau đó yên tâm thoải mái chờ hết thảy kết thúc, nhưng hiện tại, nàng sao có thể làm được ra chuyện như vậy? Nàng nhất định phải nghĩ cách cứu manh manh mới được. Liền ở nàng sốt ruột là lúc, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình phía trước còn phải tới rồi một cái về lâu đài notebook. Nhưng bên trong đồ vật quá nhiều quá tạp. Nàng phía trước cũng chưa kiên nhẫn xem xong, lúc này, nữ quỷ đã là đi tới cố vô kế ngoài cửa, một đôi tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt môn. Duỗi tay liền phải đi gõ, không cần gõ cửa, trực tiếp vào đi, cố vô kế thanh âm vang lên. Ta đã đợi ngươi thật lâu, cùng với mở cửa lại đóng cửa lại thanh âm. Cố vô kế ở những người khác trong lòng quả thực đã là người chết rồi. Nữ quỷ vào cửa nháy mắt, này phiến không gian liền dường như cùng ngoại giới ngăn cách mở ra giống nhau. Càng là nghe không thấy ngoại giới một chút thanh âm, mà người chơi khác cũng đồng dạng vô pháp cảm giác được trong phòng này đã xảy ra cái gì. Có thể nói, liền tính là muốn cầu cứu kia đều là không có khả năng. Chạy trốn càng là nằm mơ, gặp được loại chuyện này cố vô kế bản nhân lại là bình tĩnh đến cực điểm. Còn đối với vừa mới từ ngoài cửa đi vào tới cả người nhiễm huyết, hình tượng khủng bố đến cực điểm nữ quỷ nói, thật là ngượng ngùng, ta nơi này không có gì đồ vật có thể chiêu đãi ngươi, hắn này ngữ khí quả thực thật giống như. Trước mắt người không phải nữ quỷ, mà là cái gì tiến đến làm khách người thường dường như. Nữ quỷ hai mắt nhìn về phía cố vô kế, nghẹn ngào thanh âm đã là vang lên. Ngươi có thể giúp ta băng bó sao? Đang nói chuyện hết sức, nàng ngũ quan bên trong còn không ngừng có máu loãng chảy xuống. Ánh mắt càng là tràn ngập sát ý, giống như từ lúc bắt đầu cũng chỉ là vì giết người mới đến. Cố vô kế dường như hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Chỉ là chậm rãi đi ra phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, ngữ khí còn mang theo vài phần lo lắng mở miệng. Đương nhiên có thể, nhưng ở kia phía trước, ngươi muốn trước cho ta xem miệng vết thương vị trí đi. Bằng không ta cũng không biết nên như thế nào xuống tay, nữ quỷ có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới trước mắt người cư nhiên là một bộ thật sự muốn giúp nàng băng bó bộ dáng. Tâm sinh nghi hoặc vươn tay, người tốt nhất bảo đảm chính mình có thể giúp ta băng bó. Ta cũng sẽ không tha thứ phản bội lừa gạt ta những người đó. Cố Vô Kế có thể thấy được, nàng này chỉ gầy trơ cả xương trên tay trải rộng rất nhiều bị vũ khí sắc bén cắt qua dấu vết. Thâm có thể thấy được cốt. Cho dù tới rồi đối phương đã biến thành quỷ hồn hiện tại. Máu tươi cũng không ngừng từ giữa trào ra, dường như chưa bao giờ khép lại quá. Từ này đó miệng vết thương, hắn đều giống như có thể thấy được, này nữ quỷ còn sống thời điểm rốt cuộc đã trải qua thế nào đáng sợ hình ảnh. Khi chết oán hận làm nàng trở thành đáng sợ quỷ hồn. Nhưng đồng dạng cũng là vì này phân chấp niệm. Làm trên người nàng miệng vết thương vô pháp khép lại, cả người đều vẫn luôn ở vào oán hận cùng thống khổ bên trong. Cố Vô Kế cầm đối phương lạnh băng thấu xương mặc kệ như thế nào sờ đều giống như thi thể tay. Trực tiếp đối với này chỉ tay liền dùng thượng chính mình chữa khỏi năng lực. Lại nói tiếp cũng là lại như vậy phương tiện năng lực. Bằng không Cố Vô Kế còn muốn tự hỏi một chút rốt cuộc nên từ nơi nào tìm băng vải. Nữ quỷ cơ hồ cũng chưa phản ứng lại đây, trên người sở hữu miệng vết thương liền toàn bộ khép lại. Có thể nói nàng hiện tại quả thực là so tồn tại thời điểm trên người thương còn thiếu. Nữ quỷ nháy mắt đều ngây ngẩn cả người, Cố Vô Kế đối nàng lộ ra một cái mỉm cười. Hiện tại cảm giác có khỏe không? Nữ quỷ ngạc nhiên duỗi tay sờ sờ chính mình thân thể những cái đó nguyên bản tồn tại miệng vết. Thương địa phương. Này đó nguyên bản làm nàng thống khổ đến cực điểm, giống như vĩnh viễn đều sẽ không khép lại miệng vết thương. Hiện tại cư nhiên một chút dấu vết đều không có, thoạt nhìn khôi phục còn rất không tồi, Cố Vô Kế chính mình cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hắn còn có điểm lo lắng cho mình chữa khỏi năng lực có thể hay không cấp quỷ dùng. Hiện tại xem ra còn rất là đáng tin cậy, nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên bản nàng nhưng đều là đã làm tốt giết chết nhân loại này ý tưởng a. Hiện tại ngươi đã hảo, có thể cùng ta nói nói trên người của ngươi phát sinh quá sự tình sao? Cố Vô Kế dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía nữ quỷ. Ở miệng vết thương khép lại lúc sau, nữ quỷ thái độ quả thực có 180 độ chuyển biến. Tuy rằng bởi vì trên người nàng oán niệm quan hệ, miệng vết thương này sớm hay muộn còn sẽ tái xuất hiện. Nhưng khó được có thể cảm nhận được loại này trên người không có đau đớn cảm giác. Cũng đủ để cho nàng đối Cố Vô Kế lau mắt mà nhìn. Đương nhiên có thể, ta cũng đã thật lâu không có cùng người hảo hảo nói chuyện qua. Còn làm ta có chút hoài niệm mơ siêu. Lily chính đôi tay run rẩy nhéo một cái tấm da dê notebook. Không ngừng ở trong đó tìm kiếm tin tức. Đây là nàng phía trước từ địa phương khác vào tay về này phó bản tin tức notebook. Trên thực tế chỉ là một cái ở lâu đài công tác nhiều năm người hầu nhật ký thôi. Nội dung hơn phân nửa đều rất là tùy tiện, viết chính mình mỗi ngày lại làm cái gì công tác, giống nhau cùng các thôn dân dò hỏi sau. Người chơi sẽ cho rằng là gần nhất trong khoảng thời gian này thay đổi lĩnh chủ sau mới xuất hiện. Các loại quỷ dị sự tình. Đương nhiên liền theo bản năng cho rằng lâu đài lĩnh chủ chính là cái này phó bản vai ác boss. Nhưng từ lâu đài công tác vài thập niên người hầu trong miệng. Sự tình liền hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Này đó việc lạ ở vài thập niên trước cũng từng phát sinh quá. Mà lúc ấy cũng là đổi lấy một cái tân lĩnh chủ. Mới làm hết thảy dần dần quy về bình tĩnh. Mà ở kia một lần. Lĩnh chủ đồng dạng mời quá không ít thôn dân tiến vào lâu đài tham gia yến hội. Chỉ là những cái đó thôn dân có thể tồn tại đi ra ngoài ít ỏi không có mấy. Ở lúc sau lại qua bình tĩnh vài thập niên, mới bỗng nhiên bộc phát ra hiện tại mấy vấn đề này. Nhưng bởi vì ở kiêng kỵ cái gì, biết lúc trước sự tình lão giả đều không muốn mở miệng. mà trung niên nhân cùng người trẻ tuổi lại không hiểu biết. Cho nên hỏi thăm những việc này người chơi cũng đều không có khả năng rõ ràng. Nếu không phải Lily vận khí tốt vừa vặn trợ giúp cái kia lão giả hoàn thành một chút sự tình. Đối phương cũng sẽ không đem này notebook cùng lâu đài một chút sự tình nói cho nàng. Đương nhiên, như vậy tin tức Lily là không có khả năng tùy ý cùng những người khác nói. Kia đã trở thành lão giả người hầu sở dĩ có thể kiên trì đến tồn tại từ lâu đài rời đi. Cũng là vì là cái chưa bao giờ tìm đường chết không có lòng hiếu kỳ người. Cho nên cũng không biết quá nhiều đồ vật, nhưng hắn trong miệng để lộ ra tới một ít lời nói. Khiến cho hạ phó bản kinh nghiệm phong phú Lily đủ để phỏng đoán ra rất nhiều đồ vật. Kia nữ quỷ phỏng chừng chính là thượng một lần yến hội khi chết đi thôn dân. Linh hồn của nàng sẽ bồi hồi ở cái này địa phương cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Mà là lâu đài động thủ người đã sớm đoán trước đến sự tình. Có thể nói, này căn bản chính là một cái tế phẩm mơ siêu tại đây vài thập niên thời gian. Nữ quỷ cũng không có ngừng nghỉ, thường xuyên sẽ đi gõ một ít người hầu môn. Ngay từ đầu mở cửa người hầu đương nhiên là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lúc sau người hầu cũng có kinh nghiệm, lựa chọn không đi phản ứng nàng. Như vậy nữ quỷ ở không chiếm được đáp lại sau tự nhiên liền sẽ rời đi. Đến nỗi cái này địa phương làm quỷ hồn bồi hồi nhiều nhất địa phương. Lâu đài người hầu đều là trời tối lúc sau liền tuyệt không sẽ lại đến. Lily biết, đêm nay bất đồng, nữ quỷ là nhất định sẽ ở trong đó tuyển ra một người tới giết chết. Lần này cần không phải bởi vì cố vô kế hảo tâm ra tới hỗ trợ quan hệ. Bị nữ quỷ lựa chọn người liền sẽ là nàng, nhưng cố vô kế nếu là thật sự bởi vậy đã chết. Nàng là cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Hết chương.